Cơn khát bảo sao tiểu hoàng qua. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bảo Thuần về đến nhà, vừa tắm vừa suy nghĩ về phương án quảng cáo đang nghĩ dở dang. Cô chợt nhớ ra cuối tuần còn phải chuyển nhà, liền cầm điện thoại lên nhắn cho Bạc Tuấn. Cuối tuần em có thể qua biệt thự được không? Tốc độ trả lời tin nhắn của Bạc Tuấn trước giờ vẫn không nhanh, vậy mà lần này lại trả lời trong tích tắc. Được. Làm gì? Bảo, chuyển đồ. Đồ mùa đông của em đều để bên đó. Phản ứng chớp nhoáng vừa rồi hình như chỉ là ảo giác. Tin nhắn này gửi đi rồi mà phải vài phút sau, điện thoại cô mới phát ra âm báo có tin mới. Bạc Tuấn, được, để Hàn Nghiêu đến đón em. Giang Bảo Thuần vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì đi taxi cũng tốn không ít tiền. Hơn nữa cô đi nhờ xe Bạc Hàn Nghiêu cũng không phải lần đầu, bèn thoải mái đồng ý. Được. Sau đó, cô tạm gác chuyện này sang một bên, tập trung vào công việc. Cả tuần tiếp theo, cô bận đến chân không chạm đất, vẽ phác thảo, giằng co với bên A, liên hệ stylist, mua đạo cụ, khảo sát bối cảnh. Một số đạo cụ không mua được online, còn phải tự tay cô làm. Cứ thế đến cuối tuần, cô đã hoàn toàn quên bén chuyện chuyển đồ, mãi đến khi thấy cuộc gọi hiển thị tên Bạc Hàn Nghiêu, mới sực nhớ hôm nay phải đi chuyển nhà. Cô vội lăn xuống giường, rửa mặt chải đầu trong vòng 5 phút. Không trang điểm, chỉ buộc tạm tóc đuôi ngựa rồi chạy xuống dưới lầu. Trừ khi đi xã giao, bình thường cô không hay trang điểm. Có lúc hứng lên thì tô son xịt nước hoa, nhưng phần lớn thời gian vẫn để mặt mộc. Dù sao tính chất công việc cũng gần như bốc vác, suốt ngày phải vác đạo cụ chạy tới chạy lui, chẳng ai trang điểm đậm khi phải đổ mồ hôi như thế. Bạc Tuấn từng nói, cô không trang điểm trông còn xinh hơn. Nhưng Giang Bảo Thuần nghi ngờ đó là câu thoại kinh điển của đàn ông toàn cầu, gần như bạn trai cũ nào cũng từng nói với cô như vậy. Lúc cô chạy xuống dưới lầu, Bạc Hàn Nghiêu đã chờ sẵn ở chỗ đậu xe trong khu chung cư. Khiến cô hơi bất ngờ là hôm nay lại do chính cậu lái xe. Chiếc xe cậu lái rất kín đáo, logo xe cũng không phải những thương hiệu xa xỉ đại chúng, nhưng chỉ cần có chút hiểu biết về xe, sẽ nhận ra đây là loại không rẻ chút nào. Thậm chí còn đắt hơn cả nhiều xe sang. Cửa sổ xe hạ xuống, Bạc Hàn Nghiêu đặt một tay lên vô lăng, thản nhiên nhìn cô. Cô đến muộn rồi, lên xe đi. Giang Bảo Thuần hơi do dự, rồi bước đến ngồi vào ghế phụ. Bình thường cô toàn gọi xe, hay ngồi ghế sau, Bạc Tuấn cũng chưa từng tự mình lái xe tới đón cô, thành ra cô quên luôn chuyện thắt dây an toàn. Mãi đến khi xe phát ra âm thanh cảnh báo, cô mới sực nhớ. Vừa định đưa tay kéo dây thì một bóng người nghiêng xuống. Bạc Hàn Nghiêu vậy mà lại cúi người qua, giúp cô thắt dây an toàn. Giang Bảo Thuần ngẩn ra, giữa nam và nữ, vẫn nên giữ một khoảng cách xã giao. Một khi vượt qua ranh giới vô hình ấy, sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái từ tận đáy lòng, một cảm giác bị xâm phạm vào không gian riêng tư. Khoảnh khắc cậu nghiêng người về phía trước, cô thậm chí nhìn rõ cả hàng mi rũ xuống. Sông mũi cao thẳng và một nốt ruồi nâu nhạt trên yết hầu của cậu. Bầu không khí bỗng trở nên hơi kỳ lạ, nhưng vẻ mặt của Bạc Hàn Nghiêu vẫn không hề thay đổi, như thể việc đó chẳng có gì bất thường. Nếu là người khác, có lẽ Giang Bảo Thuần sẽ nghĩ đối phương đang cố tình tạo không khí mờ ám. Nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết, Bạc Hàn Nghiêu cực kỳ ghét cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bảo Thuần ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chẳng bận tâm thêm. Chỉ cho rằng đầu óc cậu hơi đặc biệt, cảm thấy tự làm còn nhanh hơn mở miệng bảo người khác làm. Cả quãng đường không ai nói gì. Bạc Tuấn cũng có nhà ở trung tâm thành phố, nhưng anh vẫn thích căn biệt thự sân golf ở ngoại ô hơn, vì ngoài ban công là cảnh núi non hồ nước xanh biếc, sáng sớm còn có thể ngắm ánh bình minh rực rỡ gần như lóa mắt. Nửa tiếng sau, xe đến biệt thự, Bạc Hàn Nghiêu lái thẳng xe vào gara, rồi đi từ thang máy trong gara lên biệt thự. Cậu vốn không phải người hay nói chuyện, mà Giang Bảo Thuần với cậu cũng chẳng có chủ đề chung, cô chỉ lặng lẽ đi theo sau. Giang Bảo Thuần đã lâu không đến đây, quên mất bậc cửa chính cao một cách kỳ lạ, không cẩn thận bị vấp, cả người loạng choạng ngã về phía trước. Ngay khi cô sắp đổ nhào xuống đất, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Hàn Nghiêu vươn tay giữ chặt lấy cô. Giang Bảo Thuần theo phản xạ bám lấy vai cậu, khoảng cách bỗng chốc rút ngắn. Giang Bảo Thuần ngửi thấy mùi hương trên người cậu, không phải mùi mồ hôi, cũng chẳng phải nước hoa, mà là một thứ mùi không rõ ràng, lạnh lẽo, sạch sẽ, xen lẫn chút hương gỗ long não nhàn nhạt. Không biết có phải vì khoảng cách quá gần ảnh hưởng đến cảm nhận của cô hay không? Ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu dường như có chút thay đổi khi dừng trên người cô, mang theo một cảm giác nóng rực rất khó diễn tả. Bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, tim Giang Bảo Thuần lỡ mất một nhịp. Cô không dám tiếp tục tiếp xúc với Bạc Hàn Nghiêu, vội vàng buông cậu ra, lẩm bẩm nói một câu. Cảm ơn, rồi quay người bước lên lầu. Nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại đột ngột gọi cô. Cần tôi giúp không? Không cần đâu, Giang Bảo Thuần đáp. Tôi tự làm được rồi. Cô chẳng qua là ghét chuyển nhà, chứ không phải không chuyển được. Khi làm việc ở phim trường, cô thường cầm cả bộ tua vít nhỏ, tự tay lắp ráp, tháo dỡ đạo cụ. Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô một lúc, không ép buộc gì, rồi quay người rời đi. Việc thu dọn hành lý vô cùng phiền phức. May mà Giang Bảo Thuần không phải kiểu người nặng tình với đồ cũ. Những món do Bạc Tuấn tặng, thứ nào khó mang theo hay các món đồ trang trí tinh xảo nhưng không cần thiết, cô đều gạt sang một bên, để lại cho Bạc Tuấn xử lý. Dù vậy, cô vẫn thu dọn đến tận khi trời tối mịt. Thấy không thể sắp xếp xong trong một buổi tối, cô đành lấy điện thoại ra, nhắn cho Bạc Tuấn, em có thể ở lại đây một đêm không? Đồ đạc nhiều quá, em gói không xuể. Một phút sau, Bạc Tuấn nhắn lại, được. Giang Bảo Thuần yên tâm, đặt hành lý xuống rồi xuống lầu ăn cơm. Bạc Hàn Nghiêu cũng đang ở trong phòng ăn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liếc cô một cái, như thể đang hỏi vì sao cô vẫn còn ở đây. Giang Bảo Thuần chủ động giải thích. Đồ nhiều quá, một ngày không sắp xếp xuể. Bạc Hàn Nghiêu không nói gì. Giang Bảo Thuần tưởng cậu đã chấp nhận lời giải thích, đang định ngồi xuống ăn thì không ngờ chỉ vài chục giây sau, cậu bỗng hỏi. Vậy sao không bảo tôi giúp? Giang Bảo Thuần, cô không phải kiểu người dễ lúng túng, nhưng câu nói này của Bạc Hàn Nghiêu thật sự kết thúc luôn cuộc đối thoại, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngập chưa từng có. Khóe miệng cô khẽ giật, phải cố lắm mới nhịn được không phản pháo lại. Thầm trợn mắt một cái trong lòng, rồi nhận lấy bát cơm mà dì giúp việc đưa cho, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Tuy Giang Bảo Thuần người mảnh mai, nhưng sức ăn lại không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, đầu bếp ở biệt thự từ lâu đã quen với khẩu vị của cô. Trên bàn ăn có đến một nửa là những món cô thích, thế là bất chi bất giác ăn hết 2 bát rưỡi cơm. Không rõ Bạc Hàn Nghiêu bị làm sao, mỗi lần cô gắp món gì, cậu đều sẽ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sắc như có thực thể, khiến người ta không thể làm ngơ. May mà cô trời sinh có khả năng ăn uống tốt, dù bị ánh nhìn kỳ quái như vậy đâm vào, vẫn có thể thản nhiên ăn hết bữa. Ăn xong, Giang Bảo Thuần không muốn ở chung một phòng với Bạc Hàn Nghiêu thêm chút nào nữa, đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Không ngờ, ngay khi cô quay lưng đi, ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu nhìn theo cô lại càng thêm rõ rệt. Gần như đè nặng lên người cô. Kỳ lạ thật, cô và Bạc Hàn Nghiêu đâu phải chưa từng ở riêng một mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn cô chăm chăm như vậy. Giang Bảo Thuần cảm thấy thật khó hiểu, không biết rốt cuộc Bạc Hàn Nghiêu đang muốn làm gì. Cảm thấy cô chướng mắt, nên định dùng ánh mắt ép cô đi. Nhưng ánh nhìn của cậu lại không giống với kiểu bài xích rõ rệt như trước. Chỉ là số lần nhìn cô tăng lên, khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nếu không phải cô biết rõ Bạc Hàn Nghiêu ghét mình đến mức nào, thì suýt chút nữa, cô đã nghĩ rằng cậu ta nhìn cô nhiều như vậy là vì thầm thích cô. Cách chương.